Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1461, chương 1461, xóa đi ký ức, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3014, đổi mới thời gian, 2018-01-17-09, 4:37, muốn bái sư, cũng có thể, chỉ cần ngươi thông qua ta khảo hạch. Ta liền thu ngươi làm đồ. Diệp Dương nhàn nhạt thanh âm từ trên ngọn núi truyền xuống tới. Nhưng người lại là không thấy tăm hơi. Khảo hạch, Mộ Dung Thần khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới hắn hiện tại bái sư thế mà còn muốn khảo hạch. Bất quá, cẩn thận nghĩ đến, hắn thực lực mặc dù cường đại, nhưng ở trận pháp phương diện cùng Diệp Dương so ra thật sự là quá yếu. Bởi vậy, nếu như không thông qua khảo hạch mà nói, Diệp Dương cũng không cách nào biết rõ hắn trận pháp tạo nghệ đến cùng đi đến chỗ nào. Đồng thời, đang khảo nghiệm quá trình bên trong, cũng lý giải Mộ Dung Thần quá trình. Bởi vậy, khảo nghiệm là nhất định phải, mà Mộ Dung Thần cũng rất nhanh kịp phản ứng. Tốt, không có bất luận cái gì chần chờ. Mộ Dung Thần liền trực tiếp đáp ứng. Trên thực tế, hắn rất rõ ràng. Nếu như hắn có bất kỳ do dự nào mà nói, như vậy, Diệp Dương thì có lý do không được thu hắn làm học trò. Lúc này, Diệp Dương sơn phong xung quanh cũng đã bị đám người cho ba tầng trong ba tầng ngoài cho vây quanh. Những người này, hết thảy đều bởi vì việc này mà nghe danh mà đến. Nguyên một đám đều bị khiếp sợ, ngoại trừ những cái kia viện trưởng cấp bậc, lão quái vật cấp bậc người không ai bên ngoài. Cơ hồ tại Thất Tinh học viện những người khác đều đuổi tới xem náo nhiệt. Chuyện này, thật sự là quá mức kinh thế hãi tục. Khảo nghiệm rất đơn giản. Dựa vào ngươi trận pháp năng lực, đi lên sơn phong gặp ta. Diệp Dương nhàn nhạt thanh âm lần thứ hai truyền tới. Nghe vậy, Mộ Dung Thần tâm tức khắc trầm xuống. Diệp Dương khảo nghiệm có thể nói không khó. Chỉ là nhường Mộ Dung Thần đi lên sơn phong gặp hắn mà thôi. Thậm chí nói, căn bản liền không có cái gì khảo nghiệm có thể nói. Nhưng từ mặt khác một phương diện tới nói, cái này khảo nghiệm lại là rất khó rất khó. Nói như thế nào đây? Diệp Dương mặc dù chỉ là gọi Mộ Dung Thần đi lên sơn phong gặp hắn, nhưng lại không thể bạo lực bạo phá. Hắn nhất định phải dựa vào ở trận pháp phương diện tạo nghệ. Dùng trận pháp năng lực phá mất Diệp Dương những cái này trận pháp. Từ đó đi đến sơn phong đi gặp Diệp Dương. Trước lúc này, Mộ Dung Thần là được chứng kiến Diệp Dương bố trí những cái này trận pháp có bao nhiêu cao siêu. Hắn muốn phá mất những cái này trận pháp mà đi đến sơn phong gặp Diệp Dương. Khẳng định cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Thời gian, đối Mộ Dung Thần tới nói còn không có gì. Mấu chốt nhất là, dù là hắn hao tốn đại lượng thời gian, cuối cùng chưa hẳn có thể phá mất những cái này trận pháp mà đi lên sơn phong. Nhìn thấy Diệp Dương. Nhưng, đây là hắn bái sư Diệp Dương cơ hội duy nhất. Nếu như hắn không tiếp nhận cái này khảo nghiệm, muốn bái sư Diệp Dương, đây là không có khả năng. Tốt, Mộ Dung Thần không nói hai lời. Trực tiếp liền đáp ứng. Hắn có thể không nguyện ý bỏ lỡ lần này cơ hội. Thế là hắn liền bắt đầu nghiên cứu Diệp Dương bố trí ở trên sơn phong trận pháp cùng cấm chế. Đều tản ra a, nên làm gì đi. Thất Tinh học viện một cái đại nhân vật ra mặt, bắt đầu xua tan chung quanh vây xem đám người. Mộ Dung Thần bái sư chuyện này, sợ là sẽ phải tại Thất Tinh học viện tạo thành sóng to gió lớn. Hơn nữa còn sẽ kéo dài không tiêu tan. Dù sao, chỉ cần Mộ Dung Thần còn không có bái sư thành công, hắn liền một mực ở Diệp Dương sơn phong phía dưới. Mà cái này sự kiện cũng sẽ tiếp tục. Chuyện này mặc dù không có cái gì ảnh hưởng trái chiều, cho dù truyền đi, cũng sẽ không ảnh hưởng chúng ta Thất Tinh học viện danh dự. Thậm chí, đối với chúng ta Thất Tinh học viện danh dự còn có tăng lên. Dù sao, chúng ta Mộ Dung lão tổ không ngại học hỏi kẻ dưới. Bái sư nhất trọng thiên thần linh. Nhưng là, tại Thất Tinh học viện tạo thành ảnh hưởng cửu đại, đặc biệt là đối Diệp Dương tới nói. Lại, chuyện này truyền đi, Diệp Dương cũng sẽ bị cái khác học viện chú ý tới. Cái này đối Diệp Dương tu luyện không được. Thậm chí còn có thể xuất hiện bị Thủy Vân học viện đào đi tình huống. Bởi vậy, chuyện này nhất định không thể truyền đi. Xóa đi những người kia ký ức a. Một cái đại nhân vật trầm giọng nói ra. Học sinh ký ức ngược lại là dễ dàng xóa đi. Nhưng một ít giáo sư thực lực tương đối cường đại. Muốn tại bất chi bất giác ở giữa xóa đi bọn họ ký ức. Chúng ta còn làm không được. Nhìn đến, còn phải cần xin chỉ thị lão tổ. Nhường lão tổ xuất thủ. Có một cái đại nhân vật hơi cau mày nói ra. Đám người hơi hơi gật đầu. Vù, đột nhiên, tựa như là một trận gió nhẹ từ thất tinh học viện thổi qua. Ngay tại gió nhẹ thổi lất phất mà qua đồng thời. Thất tinh học viện hơn 100 vạn thầy trò chợt cảm thấy giống như trong đầu tựa hồ thiếu đi thứ gì. Một dạng, làm bọn họ cẩn thận hồi ức thời điểm. Lại là phát hiện, tựa hồ cũng không có thiếu thốn thứ gì. À, người kia là ai? Tại sao một mực ngồi xếp bằng ở Diệp Dương Sơn Phong phía dưới? Lúc này, có người đi ngang qua Diệp Dương Sơn Phong. Lại là nhìn thấy một cái lão giả ngồi xếp bằng ở dưới Sơn Phong không nhúc nhích. Không biết đang làm cái gì. Thế là, liền có người biểu thị hiếu kỳ. Người nào biết rõ đây? Tựa hồ cái này lão giả trước một đoạn thời gian xuất hiện. Không biết người nào? Hẳn là thất tinh học viện cái nào đó đại nhân vật a. Về phần hắn tại sao bàn ngồi ở chỗ này? Sợ chỉ có chính hắn mới biết được. Không ai nhận ra Mộ Dung Thần thân phận. Cũng không ai đối vài ngày trước phát sinh sự tình có bất cứ trí nhớ gì. Bởi vì, bọn họ tương quan ký ức đã bị xóa đi không còn chút nào. Vài ngày trước oanh động toàn bộ thất tinh học viện Mộ Dung Thần bái sư thời gian. Lúc này lại là hai cái người trong cuộc bên ngoài. Liền chỉ có những cái kia lão quái vật. Thất tinh học viện những cái kia các đại nhân vật biết rõ. Về phần những người khác, bọn họ cũng đã không có tương quan bất cứ trí nhớ gì. Lại, trước lúc này, thất tinh học viện các đại nhân vật cũng đã phong tỏa toàn bộ thất tinh học viện. Bởi vậy, ở cái kia sau đó, bất luận cái gì đưa tin đều không cách nào rời đi thất tinh học viện. Cho nên, Mộ Dung Thần bái sư Diệp Dương chuyện này, ngoại trừ bọn họ những người này biết rõ bên ngoài, liền không có nhiều hơn người biết. Đối với sự kiện này xử lý, Diệp Dương lộ ra tương đối hài lòng. Dù sao, nếu như làm dư luận xôn xao, đối với hắn như vậy tại thất tinh học viện tu luyện cũng có chút bất lợi. Đương nhiên, thu Mộ Dung Thần làm đệ tử, Diệp Dương tu luyện tư nguyên khẳng định siêu việt thất tinh học viện bất kỳ một cái nào đệ tử. Nhưng là, hắn thân phận cũng sẽ biến siêu nhiên. Nhưng bộ dạng này mà nói, đối với hắn tại thất tinh học viện tu luyện chưa chắc là chuyện tốt. Bởi vì, tất cả thầy trò nhóm đều sẽ bởi vì hắn siêu nhiên thân phận mà sinh ra khác tâm tư. Hoặc là bài xích, hoặc là kính sợ các loại. Dù sao, Diệp Dương muốn dung nhập thất tinh học viện là không có khả năng. Diệp Dương còn dự định tại thất tinh học viện chế tạo bản thân thành viên tổ chức đây. Nếu như thất tinh học viện không được xóa đi những người này ký ức, hắn muốn chế tạo bản thân thành viên tổ chức khó khăn. Thu người, tự nhiên rất dễ dàng. Nhưng những người kia đều là bởi vì Mộ Dung Thần mà đến. Căn bản cũng không phải là thực tình. Trung tâm, Diệp Dương không cần người như vậy. Hắn muốn chế tạo bản thân ở thần giới thành viên tổ chức. Tâm phúc, những người này, về sau sẽ đi theo hắn đánh đông dẹp bắc, ngang dọc thần giới. Vù, một đạo thân hình từ trên ngọn núi đi ra, chậm rãi đi về phía Mộ Dung Thần. Sư phó, đang nghiên cứu trận pháp Mộ Dung Thần phát hiện người tới. Lúc này liền cung kính hô một tiếng. Thậm chí, hắn càng là muốn làm lễ. Mộ Dung Thần xem ra là quyết tâm muốn bái sư Diệp Dương. Hắn thế nhưng là thất tinh học viện lão tổ a. Hắn thậm chí có thể buông xuống tư thái cho Diệp Dương hành lễ. Ở phương diện này, Diệp Dương là 10 phần hài lòng. Dù sao, hắn liền lo lắng, mặc dù hắn thu Mộ Dung Thần làm đệ tử, Mộ Dung Thần cũng sẽ không đem chính hắn thân phận xem như là đệ tử. Đối với hắn không tôn kính loại hình. Nhưng hiện tại, chí ít những cái này đều có thể không cần suy tính. Trước đừng kêu sớm như vậy. Chờ ngươi leo lên sơn phong sau đó lại nói đi. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Ta biết rõ. Mộ Dung Thần thấp giọng nói ra. Lần thứ hai bắt đầu nghiên cứu trận pháp. Mấy ngày công phu, hắn liền chỉ là phá giải Diệp Dương đệ nhất trọng trận pháp. Dựa theo tiến độ này xuống dưới, hắn muốn đem Diệp Dương toàn bộ trận pháp đều cho phá giải hết. Cái kia đều không biết phải chờ tới mấy cái kỷ nguyên sau. Bất quá, mấy cái kỷ nguyên đối với hắn cái này cấp bậc cường giả tới nói. Cũng chỉ là ngủ một giấc thời gian thôi. Thời gian không hề dài. Bởi vậy, Mộ Dung Thần cũng không quá lo lắng. Người trận pháp cơ sở có chút kém a. Nhìn xem ngươi, thật là khiến người ta lo lắng. Diệp Dương thấp giọng nói một câu. Mộ Dung Thần thân thể hơi hơi chấn động. Mặt mo tức khắc đỏ bừng. Hắn thế nhưng là xa gần nghe tiếng trận pháp đại sư. Nhưng Diệp Dương lại nói hắn trận pháp cơ sở có chút kém. Trên thực tế, không phải hắn trận pháp cơ sở kém, mà là Diệp Dương trận pháp tạo nghệ quá cao. Cho nên, hắn mới nhìn xem Mộ Dung Thần trận pháp trăm ngàn chỗ hở. Trên thực tế, Diệp Dương cũng có chút không hiểu. Làm sao thần giới người, thậm chí là xa gần nghe tiếng trận pháp đại gia trận pháp cơ sở đều kém như vậy. Chẳng lẽ, thần giới đối trận pháp thật không coi trọng sao? Hay là hắn lấy được trận pháp tri thức quá mức hướng phía trước? Hắn trận pháp tạo nghệ thật quá cao. Cái này còn chờ chứng thực. Ta đi học, người ở nơi này chậm rãi nghiên cứu a. Diệp Dương mất đi một câu. Quay người muốn đi, năm nhất, ước chừng 30 vạn học sinh, là có Diệp Dương đi học thời gian. Bất quá, loại này đi học thời gian cũng không phải là cưỡng chế tính. Hơn nữa, mỗi một loại giờ dạy học đều không giống. Thí dụ như nói, có chút là rèn luyện thần hồn, có chút là rèn luyện nhục thân, mà có chút là châm đối tu vi ở trước mặt. Đương nhiên, cũng có khác biệt thuộc tính lực lượng giờ dạy học. Về phần ngươi muốn lên cái dạng gì khóa, liền cần ngươi bản thân lựa chọn. Thất tinh học viện sẽ không can thiệp ngươi tu luyện cái gì. Bọn họ sẽ đúng giờ cho ngươi cấp cho đủ loại tài nguyên phúc lợi. Cùng khảo hạch không quá quan, liền không cách nào từ thất tinh học viện tốt nghiệp. Thậm chí, còn có khả năng nửa đường cũng sẽ bị thất tinh học viện đá ra học viện. Trực tiếp khai trừ rồi. Bởi vậy, thất tinh học viện các đệ tử đều 10 phần nghiêm túc. Dù sao, bọn họ gia nhập thất tinh học viện, ngoại trừ muốn để bản thân biến càng mạnh bên ngoài, càng là hy vọng bản thân có thể từ thất tinh học viện tốt nghiệp. Sau đó gia nhập thất tinh quận. Như thế, bọn họ điểm xuất phát liền so người bình thường cao hơn rất nhiều. Về sau thành tựu cũng sẽ càng lớn. Đi vài bước sau đó, Diệp Dương đột nhiên ngừng lại. Đúng rồi, bản này thư tịch là ta ở trận pháp phương diện tu luyện tâm đắc, hẳn là có thể trợ giúp ngươi phá trận. Diệp Dương đột nhiên ném ra một cái vở cho Mộ Dung Thần. Mộ Dung Thần tức khắc sợ ngây người. Lập tức liền phản ứng lại, một mặt kích động nhận lấy bản này thư tịch. Diệp Dương thế mà cho hắn trận pháp phương diện tu luyện tâm đắc. Cái này mang ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa Diệp Dương tại chiếu cố hắn. Thậm chí mang ý nghĩa Diệp Dương có tâm tư muốn thu hắn làm học trò. Đây là một cái tốt bắt đầu a. Chỉ cần hắn tiếp tục cố gắng, Diệp Dương cuối cùng sẽ có một ngày thu hắn làm đệ tử. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Thần kích động không thôi. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tauyensv.com/lins-vo-de-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.